Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 243, chương 244, tài quyết ấn ký. Oanh, gặp Jayabura một cái ngã lộn nhào cắm vào mặt đất. Cú mèo cùng Bruno đều có chút không đành lòng nhìn thẳng. Thái thảm, căn bản chính là toàn phương vị treo lên đánh. Ngao ô, người sói biến thân, nói cho đúng, là chó chó quả thực lang hình hình dáng biến thân. Nhưng mà, Jayabura cũng còn không có ô xong, liền bị Longinus một phát bắt được cái đuôi ném ra bên ngoài. Sau một khắc, Longinus xuất hiện tại Jayabura phía trước, một chân bạo lực volley, đem Jayabura lần nữa oanh xuống mặt đất. Không được, coi như tăng thêm biến thân, Jayabura đạo lực tối đa cũng liền 2000 bộ dáng, cùng Longinus thiếu tướng thực sự kém đến quá xa. Bruno thở dài, phải kết thúc. Luchi thì là lạnh giọng khẳng định nói, nếu như không phải Longinus thu liễm lực đạo, tên ngu ngốc kia đã sớm là một người chết. Longinus thiếu tướng quả nhiên siêu cường a. Cú mèo đầu tiên là thở dài một tiếng, chợt ánh mắt sáng ngời. Ta minh bạch, Longinus thiếu tướng là cố ý đánh nhau Jayabura. Hắn mục đích cũng là muốn triển lãm tự thân cường đại. A, thậm chí ngay cả cú mèo cái này ngu ngốc cũng có thể nhìn ra. Luchi không khỏi vì thế mà choáng váng. Ngoặc kép chấm chấm, tốt để cho chúng ta có thể an tâm. Longinus thiếu tướng hắn thật sự là thái quan tâm. Luchi, ngoặc kép, móc lửng chấm hỏi. Longinus thì là bất động thanh sắc thu liễm vòng tay bên trên hơi sáng sữa vầng sáng màu trắng. Tài quyết ấn ký, tại hắn phát huy đến cực hạn tốc độ xuống, cho dù là Luchi cũng vô pháp chú ý tới điểm ấy nhỏ bé biến hóa. Mà cái này, cũng chính là hắn cố ý bốc lên trận này không chút huyền niệm chiến đấu nguyên nhân. Có cái này mai ấn ký, liền không sợ bọn họ chạy mất. Longinus trầm ngâm nói, không sai, hắn cuối cùng vẫn là quyết định để môn môn quả thực xuất hiện tại Apophis trong tay. Dù sao, hắn bên ngoài thân phận thế nhưng là lưng tựa hải quân cùng chính phủ. Lại thêm hắn tự thân mạnh mẽ thực lực, đại khái dẫn đầu là không cần phải mượn môn môn quả thực lực lượng chạy trốn. Mà Apophis thì lại khác. Đây chính là đem chính phủ hướng hắn đắc tội thân phận. Nếu như bộc lộ ra qua lời nói, hắn nhiều năm mưu đồ liền muốn nước chảy về biển đông. Huống chi, Apophis cường đại nhất một điểm liền là công kích. Nếu như có thể phối hợp môn môn quả thực tính cơ động, hắn ám sát năng lực chỉ sợ là CP không bên trong vương bài đặc công cũng so ra kém. Cho nên, hắn cũng sẽ không lần này tiến về kem đảo trên đường giết chết Bruno, mà chính là sẽ chờ sự tình hoàn thành, tại bọn họ trên đường về tiến hành chặn giết, về phần theo bọn hắn cùng một chỗ tiến về kem đảo. Thuần túy là lo lắng bọn họ sẽ bị Kuma giết chết. 30 giây sau, trong sân huấn luyện, Jayabura một mặt hoài nghi nhân sinh ngửa nằm trên mặt đất bên trên. Không nên a. Ta xem qua trong tiểu thuyết nội dung cốt truyện không phải là dạng này à. Vì cái gì bị nhục nhã ta, đến sau cùng lại bị nhục nhã. Luchi hoàn toàn không có đi an ủi hắn ý nghĩ, chỉ là trong lòng vô cùng ngưng trọng. Gia hỏa này thực lực tuyệt đối siêu việt ta thấy qua bất luận một vị nào cường giả. Tuy nhiên không nguyện ý thừa nhận, nhưng hắn tồn tại thật là chúng ta hành động lần này tốt nhất bảo hộ. Ngoặc kép chấm chấm, một tuần sau, kem đảo bãi tha ma bên trên, nhỏ vụn nhu hòa ánh trăng đã rơi xuống. Longinus dựa vào trên đại thụ, có chút hăng hái nhìn lấy Luchi năm người mặt không biểu tình tại trong đống người chết lật tới tìm. Qua, không, không, vẫn là không có, có được cực hạn khứu giác Jayabura sụp đổ kêu to nói. Ta thật sự là chịu đủ cái này hỏng bét mùi vị. Quân cách mạnh tuy nhiên cũng chết không ít người, nhưng trọng yếu nhất quân cách mệnh chi bộ khu vực dài lại là không thấy. Bruno trầm giọng nói là hắn bị đánh đến nỗi ngay cả thi thể đều không có thể xuống tới. Vẫn là nói, hắn cũng giống như chúng ta may mắn đào tẩu. Nhưng mặc kệ là này một hạng, đều thuyết minh chúng ta nhiệm vụ thất bại. Luchi lạnh giọng nói, mà thất bại, không cần bất kỳ cớ gì. Thực, ta cảm thấy còn có một khả năng khác. Bruno trầm giọng nói, cái kia chính là quân nhân cách mạng bị cái kia viên thịt quái cho chộp tới. Bãi tha ma bên trên, bầu không khí đột nhiên yên tĩnh lại. Không có người muốn lần nữa đối mặt loại kia không thể chiến thắng quái vật. Cho dù là có Longinus áp trận, bọn họ cũng cảm thấy phía sau trận trận phát lạnh. Các ngươi làm gì bộ dáng này? Chúng ta thế nhưng là CP9A. Chính diện chiến đấu cho tới bây giờ liền không phải là chúng ta thứ nhất lựa chọn. Zayabura kiêu ngạo nói. Nha nha, ôi thủ quái khiêu nói. Zayabura, ngươi là lại định dùng ngươi này xưa nay không đáng tin bỉ ổi mưu kế sao? Hỗn đàn, Zayabura phẫn nộ biểu thị. Ngươi có thể xem thường hắn thực lực, nhưng tuyệt đối không thể vũ nhục hắn IQ. Ta đó là sách lược, là mưu đồ, là trí tuệ ít tinh. Dĩ vãng không thành công hoàn toàn là bởi vì các ngươi mấy cái tại cản trở. Cha bá, cú mèo nhịn không được đem lần nữa khe hở bên trên hai tầng khóa kéo ra. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút a. Hừ, thân là CP9, so với một thân cậy mạnh, trí tuệ cộng tình báo mới là trọng yếu nhất. Zayabura cố ý đang ánh mắt đảo qua Luchi lúc tăng thêm ngữ khí. Căn cứ ta thu hoạch lấy tình báo, cái kia viên thịt quái có một cái nhược điểm. Chỉ cần chúng ta bắt lấy cái nhược điểm này, liền có thể buộc hắn đi vào khuôn khổ. Nhược điểm, Luchi hiếu mày hỏi, nhìn thấy Luchi cái này, ngu xuẩn ngốc bức, bộ dáng. Zayabura đắc ý, hừ hừ, hai câu. Còn kém dưới ánh trăng một cái, ngao ô. Cái kia viên thịt quái có một cái tương đương coi trọng tiểu gia hỏa. Chúng ta đánh không lại hắn, chẳng lẽ còn bắt không được một tên tiểu quỷ? Chỉ cần đem này tên tiểu quỷ khống chế, viên thịt quái coi như mạnh hơn, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh hành sự. Đây chính là các ngươi dám trở về khí sao? CP9, một đạo bình cùng thanh âm ở trong trời đêm vang lên. Nghe không ra hỉ nộ, nhưng lại đem Zayabura bọn người hoảng sợ gần chết. Bởi vì thanh âm này bọn họ thật sự là không thể quen thuộc hơn được. Kèm nước quốc vương, đoạn thời gian gần nhất lấy bạo quân, tên uy chấn đại hải nam nhân. Ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Zayabura không dám tin kêu to nói. Ngươi một cái quốc vương không hảo hảo đợi tại ngươi vương cung. Vì sao lại đột nhiên xuất hiện tại nghĩa địa? Liên quan tới điểm này, ta tựa hồ không cần thiết hướng các ngươi giải thích đi. Kumara thanh âm bình tĩnh, tựa hồ như nói không liên quan đến mình sự tình. Mà lại, ta cho là các ngươi hiện tại quan tâm nhất không phải là chính mình tình cảnh sao? Nói xong, Kuma liền đem hai tay giơ cao, một cái mắt trần có thể thấy đại khí khối tại hai tay của hắn ở giữa thành hình. Rõ ràng là đáng yêu viên thịt hình thái, tiêu tán ra lại là vô cùng đáng sợ năng lượng ba động. Nói đùa sao, loại này mức năng lượng lực lượng, hắn là dự định đem nơi này toàn bộ phá hủy sao? Zayabura cái trán đều chảy ra mồ hôi lạnh. Bruno, mở cửa nhanh. Luchi trên mặt cũng không nhịn được toát ra tim đập nhanh thần sắc. Không được, không khí ba động bị hắn nhiễu loạn. Bruno tuyệt vọng kêu to nói, ta mở không môn. Ta nói, các ngươi có phải hay không quên cái gì? Chúng ta bên này thế nhưng là còn có nha nha. Lão đại, ôi thủ nó nhìn về phía Longinus bên kia, nhảy thoát động tác đột nhiên cứng đờ. Bởi vì Longinus chính dưới tàng cây cúi đầu suy ngẫm, tựa hồ căn bản không có chú ý bọn họ bên này chuyện phát sinh. Mấy người theo Ôi Thủ ánh mắt nhìn, khuôn mặt trong nháy mắt ngốc trệ, trong lòng không khỏi giống to nói: "Lão đại, cần có nhất ngươi thời điểm đừng giả bộ chết a." Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.